Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, rút lui. Shinosuke gặp qua không ít vĩ thú, đồng thời cũng đỗi qua những này vĩ thú, trong đó trong cơ thể hắn có thất vĩ, tứ vĩ Son Goku cũng bị hắn phong ấn tại quyển trục ở trong. Đỗi qua nhiều như vậy vĩ thú Shinosuke, hắn cảm thấy Sukaku là mình đỗi qua vĩ thú bên trong nhất sợ cái kia, cái gì gọi là lấn thiện sợ ác, hiếp yếu sợ mạnh. Sukaku hoàn mỹ thuyết minh hai cái này từ ý tứ. 60 mét đại đao vừa ra, Sukaku liền trực tiếp sợ thối lui ra khỏi gara thức hải, lực lượng cũng bị hắn cho thu về. Không có Sukaku ảnh hưởng, gara nguyên bản bốc lên thức hải rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đồng thời ý thức của hắn cũng xuất hiện ở ngay trong thức hải. Là ngươi, gara kinh ngạc nhìn xem Shinosuke. Cau mày, hắn nhớ tới trước đó bởi vì thụ Sukaku ảnh hưởng, mình bạo tẩu, với lại kém chút liền mất khống chế, đã mất đi bản thân. Nếu như không phải Shinosuke lập tức xuất hiện, hắn hiện tại cũng đã chết. Có lẽ, chết mới là tốt nhất, Gaara lẩm bẩm nói một câu. Đối với hắn mà nói, bị trong thôn chán ghét, bị phụ thân xem như vũ khí, ngay cả trước kia thương yêu nhất mình cậu đều muốn ám sát mình. Từ đầu đến cuối hắn đều là lẻ loi một mình, không có Sukaku ảnh hưởng. Giờ phút này Gaara tâm thái biến vô cùng bình thản. Tiểu tử, ngươi mới 10 tuổi, nghĩ nghĩ nên hay không cực đoan như vậy? Shinosuke im lặng nhìn xem Gaara. Cái gì có chết hay không? Có thể hay không muốn chút tốt? Ngươi lữ trình mới vừa vặn cất bước, tương lai còn có rất nhiều mỹ hảo đồ vật chờ ngươi. Tỉ như nam nữ yêu yêu loại này rất tốt đẹp sự tình tình. Làm nam nhân nếu là không có yêu yêu, tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Bên cạnh ngươi còn là có liên quan tâm ngươi người, chỉ là ngươi trước kia một mực không có phát hiện mà thôi. Sukaku đã cảnh cáo, sẽ không ở ảnh hưởng ngươi cái gì, gấu trúc nhỏ Gaara. Chân quý như vậy động vật, Shinosuke nội tâm không thế nào hy vọng đối phương có việc. Với lại bởi vì hắn cánh vỗ nguyên nhân, vốn tới tốt lắm bạn gay Naruto đều cùng hắn sắp mỗi người một ngả, còn kém chút giết chết được bạn gay Naruto. Vừa mới hắn làm như thế cũng coi là đối Gaara một chút đền bù. Sau đó Shinosuke liền thối lui ra khỏi Gaara thức hải. Ngoại giới, Gaara mở hai mắt ra, vào mắt thì là Temari cùng Kankuro lo lắng ánh mắt. Cái này khiến hắn hơi sững sờ. Bọn hắn là tại lo lắng cho mình mà. Gaara ngươi thế nào? Có chuyện gì hay không? Chỗ đó thụ thương, Temari nhìn thấy Gaara tỉnh, lập tức lo lắng hỏi. Đồng thời hai mắt tại Gaara trên thân không ngừng nhìn xem. Trên thân mặc dù có máu, nhưng thương thế bởi vì Jinchuriki nguyên nhân đã tự lành. Temari trước tiên đem Gaara nâng đỡ, Kankuro nói ra. Gaara sững sờ nhìn xem Temari cùng Kankuro, loại ánh mắt này tựa hồ để hắn cảm thấy rất ấm áp. Ta không sao, tạ ơn hai người đỡ dậy Gaara về sau, Gaara nhẹ nhàng nói một câu. Lập tức Temari cùng Kankuro tay cứng đờ, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem Gaara. Kankuro nội tâm thậm chí đang không ngừng hô hào, đáng chết Konoha, ta muốn giết các ngươi lại đem đệ đệ ta đầu óc cho làm hỏng. Hắn vậy mà nói cảm ơn ngạch làm hỏng rất tốt. Temari mặc dù không thể tin, nhưng trong mắt mang theo nồng đậm kinh hỉ. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, hiện tại Gaara cùng trước đó Gaara có chút không giống. Nếu như nói trước kia Gaara là một cái băng lãnh máy móc, như vậy hiện tại Gaara thì nhiều một tia nhân tình vị. Mặc dù không biết Gaara vì cái gì đột nhiên sẽ có chuyển biến lớn như vậy, nhưng không thể nghi ngờ loại chuyển biến này là tốt, là nàng chờ đợi rất nhiều năm chuyển biến. Một bên khác, Sasuke, Naruto bọn hắn nhìn xem Gaara đột nhiên từ vĩ thú trạng thái lui đi ra. Lại còn một bộ dáng yếu ớt, mặc dù không biết vừa mới đối phương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá bây giờ xem ra, Gaara rất suy yếu, là bọn hắn đánh bại Gaara cơ hội tốt nhất. Nghĩ tới đây, Naruto có chút kích động. Temari cùng Kankuro phát giác được Naruto biến hóa, lập tức căng thẳng trong lòng. Kankuro thả ra khôi lỗi của mình quạ đen, Temari mở ra cây quạt. Hai người ngăn tại Gaara và Naruto trong bọn hắn, bởi vì lúc trước bảo tàu. Sau đó Sukaku thu hồi lực lượng của mình, dẫn đến Gaara rất suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Nhìn xem cản ở trước mặt mình Temari cùng Kankuro, hai cái này hắn chưa từng không thèm để ý tỉ tỉ và ca ca. Gaara tâm hung hăng run rẩy mấy lần. Konoha ninja, nếu như các ngươi còn muốn đánh, chúng ta phụng bồi tới cùng, Temari hừ lạnh nói. Mặc dù là nữ hài tử, Temari tính cách thế nhưng là rất cương liệt. Cho dù bọn hắn hiện tại mạnh nhất, Gaara đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng nàng cũng sẽ không như vậy đầu hàng. Sasuke đi vào Naruto bên người, màu đỏ tươi Sharingan hiển hiện, đại biểu hắn ý tứ. Chờ một chút, ngay tại song phương một lần nữa triển khai vòng thứ hai đối chiến thời điểm, Shikamaru đột nhiên nói chuyện. Naruto cùng Sasuke nhìn về phía Shikamaru, không biết đối phương làm gì ngăn cản. Các ngươi đi thôi, Shikamaru nói ra. Naruto nghe xong, lập tức không làm, lớn tiếng kêu lên, Shikamaru ngươi nói cái gì? Sao có thể thả bọn họ đi? Vừa mới chúng ta thế nhưng là kém chút chết tại cái này mắt quầng thâm trên tay, một bên Kiba cũng không đồng ý, hắn Akamaru thế nhưng là bị Gaara đánh thành trọng thương, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Sasuke ngược lại là không có gì, chỉ là trong mắt cũng có được không tình nguyện, dù sao thật vất vả Gaara suy yếu, coi như không giết đối phương, cũng muốn đem bọn hắn thiết bài đoạt lại. Shikamaru để Gaara bọn hắn đi lý do rất đơn giản. Đừng nhìn Gaara hiện tại rất suy yếu, nhưng vẫn có từ lâu thực lực không kém Temari cùng Kankuro. Mà bọn hắn đâu? Kiba mắt cá chân thụ thương, Hinata cùng hắn chakra hao hết, Ino cùng Choji thụ thương, Shino Kikaichu tử thương hơn phân nửa. Duy nhất có sức chiến đấu cũng chỉ có Naruto cùng Sasuke. Nói cách khác, coi như đánh nhau, cũng là Naruto cùng Sasuke đối phó Temari cùng Kankuro. Cho nên tại nhân số bên trên bọn hắn cũng không có chiếm cứ rất lớn ưu thế niệm. Ngoài ra còn có Gaara, mặc dù đối phương bây giờ nhìn lấy rất suy yếu. Nếu là một khi Temari cùng Kankuro lâm vào nguy cơ trạng thái, không chừng lại bạo phát vĩ thú lực lượng, khi đó mát chính là bọn họ. Coi như Gaara không có cách nào, Naruto cùng Sasuke giải quyết Temari cùng Kankuro cũng sẽ thụ thương. Như vậy cứ như vậy, ngay trong bọn họ liền không có một cái nào hoàn chỉnh chiến lược người. Đằng sau nếu như gặp phải nó đội ngũ của hắn, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Naruto, Kiba nghe ta, đây là đối với song phương có lợi nhất biện pháp, Shikamaru nói ra. Naruto cùng Kiba mặc dù không cam lòng, nhưng Shikamaru đều nói như vậy. Với lại bọn hắn cũng biết Temari cùng Kankuro khó đối phó. Temari cùng Kankuro âm thầm thở dài một hơi. Trên thực tế trong bọn họ tâm cũng không muốn cùng Naruto bọn hắn tiếp tục tranh đấu. Đối với bọn hắn mà nói, rời đi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.